Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 99, tang thi công thành. Góc truyện audio.com. Chấm, căn cứ trường. Bên ngoài mấy ngàn thước phía đông xuất hiện một bầy tang thi cao cấp. Phía tây cũng vậy. Phía nam cũng có. Phía bắc cũng xuất hiện. Đợi đã. Đó là tang thi vương. Hơn nữa, dường như không chỉ có một con. Thật có lỗi. Khoảng cách quá xa, ta không thể xác định rốt cuộc có mấy con. Nghe nhóm điều tra nhóm báo cáo. Mọi người đợi lệnh phía dưới nhỏ tiếng thảo luận. Cho đến khi nghe được mấy tang thi vương xuất hiện. Đám người mới giống như bị nổ tung. Các loại ngôn luận liên tiếp xuất hiện. Im lặng, thanh âm của Mặc Hàn dùng tinh thần lực. Thành công làm cho tiếng thảo luận phía dưới càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến tiêu thất. Mới phân phó toàn bộ sức chiến đấu trong căn cứ đợi lệnh phía dưới nói. Ám vệ Mặc Gia nghe lệnh. Có, đội 1, đội 2, đội 3. Phía đông, vâng, dị năng giả khác nghe lệnh. Có, lấy tiểu đội làm đơn vị. Từ trái sang phải, điểm số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, tiền tiểu đội 8, phía tây, hậu tiểu đội 8, phía nam, vâng, mọi người còn lại, cùng chúng ta thủ cửa chính. Vâng, một người ít bởi vì nghe thấy tang thi vương xuất hiện mà tinh thần sa sút, thậm chí tuyệt vọng. Khi nghe thấy căn cứ trưởng Mặc Hàn của bọn họ an bài đâu vào đấy. Một lần nữa khơi dậy ý chí chiến đấu. Đó chính là căn cứ trưởng của bọn họ. Là truyền kỳ của bọn họ. Tín ngưỡng của bọn họ. Không biết là ai đi đầu hô một câu. Thề sống chết thủ vệ căn cứ. Mọi người cũng bắt đầu đi theo hô. Thề sống chết thủ vệ căn cứ. Thề sống chết thủ vệ căn cứ. Thề sống chết thủ vệ căn cứ. A, cứu mạng. Ta không muốn chết. Cứu ta, một đám tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mọi người đang cùng tang thi phấn đấu rất nhanh giải quyết tang thi trước mắt. Dành thời gian nhìn thoáng qua phương hướng thanh âm vang lên. Liếc mắt một cái, mọi người nhìn quen sinh tử nhất thời cương cứng tại chỗ. Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện hoảng sợ trong mắt bọn họ. An Nhạc thấy được, nhưng không kịp nghĩ nhiều. Liền theo ánh mắt của bọn họ nhìn đến nơi đó. Nhưng còn không có nhìn thấy được cái gì. Đã bị một bàn tay chặn lại. Trước mắt biến thành một mảnh màu đen. Bất đắc dĩ. Cảm giác hiện tại của An Nhạc chính là như vậy. Nghe thanh âm hỗn độn xung quanh. Nàng biết bàn tay đó là của Mặc Hàn. Nhưng hắn che như vậy. Lại càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. An Nhạc mắt xấu mở dị năng hệ đem tinh thần ra. Nhưng nàng lập tức liền hối hận. Người kêu thảm thiết đang lăn lộn trên mặt đất. Trên người có chi chít rất nhiều lỗ thủng. Máu đen còn ủng ục chảy ra bên ngoài. Từ từ, lỗ thủng càng lúc càng lớn. Không đến 10 giây, rõ ràng một người liền hóa thành một bãi màu đen chất lỏng trên mặt đất. Tản ra một cỗ tanh tưởi khó có thể tả. An Nhạc nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại không ngừng được suy nghĩ. Lỗ máu trên người bọn họ là làm sao có? An Nhạc rời ánh mắt trên người những người đó. Vừa thấy, không khỏi hơi nhíu mi. Tang thi vậy mà có thể bắn ra nọc độc. Nọc độc không theo phương hướng xác định bắn ra, mà là sau khi bọn họ tiếp xúc bắn ra. Một khi dính vào người, xuất hiện lỗ thủng. Đây là dị năng tính ăn mòn sao? Mặc Hàn cảm thấy An Nhạc phóng tinh thần lực ra. Không khỏi bất đắc dĩ. Bất quá, nàng là nữ nhân cùng hắn sóng vai. Không phải là người tình nguyện tránh ở người ở sau lưng của hắn. Hắn nên biết, chuyện này ngược lại là hắn làm sai. Mặc Hàn thả tay xuống. An Nhạc nhân cơ hội hỏi. Là dị năng tính ăn mòn sao? Đã thấy Mặc Hàn thần sắc ngưng trọng đáp. Không phải, đây là đồ của thế giới chủ. Thế giới chủ, người của thế giới chủ tại sao lại xuất hiện ở đây? An Nhạc tỏ vẻ, người của thế giới chủ các ngươi rất biết chơi đùa. Việc này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Ta liên lạc với mèo Linh Linh trước. Ngươi đừng đi đụng những tang thi này. Mạc Hàn nghiêm túc nói. Làm sao để liên lạc? Bình thường thì ta liên lạc với mèo Linh Linh ở trong mộng. Nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp, ta chỉ có thể sử dụng phương pháp liên hệ ý niệm của chủ thần giao cho ta. Trễ nữa, ta sợ cái thế giới này phải bị phá hủy. Ân, lúc ta liên lạc với mèo Linh Linh không thể bị cắt đứt. An toàn của ta phải dựa vào ngươi rồi. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Hàn ra vẻ thoải mái mà nổi lên vui đùa. Đã biết, ngươi nói nhiều. An Nhạc biết hắn sợ mình quá mức khẩn trương. Muốn cho mình thả lỏng nên mới nói như vậy. Nhịn không được ấm áp trong lòng. Mạc Hàn không nói cho An Nhạc. Phương pháp liên hệ ý niệm cần trả giá đại giới rất lớn. Nhưng không đến mức tổn thương linh hồn. Hơn nữa linh hồn cần xuất khiếu. Một khi bị cắt đứt, linh hồn của hắn sẽ bị hao tổn. Mạc Hàn chọn một nơi sạch sẽ. Lấy ra một bộ đồ trải ra. Ngồi lên trên, bố trí xung quanh mấy tầng năng lượng phòng hộ. Cười trấn an An Nhạc. Liền nhắm hai mắt lại. Không có động tĩnh. Là thật sự không có động tĩnh, không có tim đập cũng không có hô hấp. An Nhạc thở sâu một hơi. Nếu không phải có lý trí khắc chế chính mình, nàng đã sớm muốn xông lên rồi. Nhìn không thấy tâm không phiền. An Nhạc phân một nửa tinh lực chú ý Mạc Hàn. Một nửa tinh lực khác để ở trên chiến trường cách đó không xa. Mặc dù phía trước bọn họ có thành viên tiểu đội của bọn họ đang cố gắng ngăn cản tang thi. Không để cho tang thi quấy rầy Mạc Hàn, nhưng mà vẫn không tránh được một ít cá lọt lưới. An Nhạc cũng không nhìn không, giải quyết cá lọt lưới này đồng thời, còn không quên cố gắng giúp những người khác giải quyết một ít tang thi. Tận lực giảm bớt nhân viên thương vong. Đột nhiên, chi chít tang thi đồng loạt đình chỉ công kích, lui tản ra hai bên, mở ra một con đường ở giữa. Mọi người vốn đang ra sức chiến đấu nhất thời sững sờ. Đây là, chuẩn bị làm gì? Đầu An Nhạc đột nhiên mở rộng ra. Có phải có thể là có mấy con tang thi trải thảm đỏ trên mặt đất? Sau đó hai con tang thi mặc quần áo chú rể tân nương cùng đi ra không? Ách, không thể nào có thật đi. Nhìn thảm đỏ từ từ được trải ra. An Nhạc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Sẽ không thật là có một đôi tang thi kết hôn đi. Ở trên thảm đỏ, bốn tang thi vương tuấn Mỹ nâng một cỗ kiệu màu trắng đi lên. Trong chớp mắt đã đi đến cuối. Sau đó bốn tang thi vương để cỗ kiệu trên tay xuống dưới đất. Trong đó hai con tang thi không biết từ chỗ nào biến ra một cái giỏ. Đem cánh hoa bên trong, cầm một cái, lại bắt đầu vẩy một cái, cầm một cái. Hai tang thi khác, một con vén màn kiệu lên, một con đưa tay ra, giúp đỡ một tiểu mỹ nhân hồng y hạ kiệu. Mọi người khác không có bị uy hiếp sinh mệnh nhất thời rút khóe miệng. Cô nương A, người đây là trung nhị A hay là bệnh công chúa A, không thể nghi ngờ. Tiểu mỹ nhân hồng y này cũng là một tang thi vương. Thậm chí rất có thể là một con tang thi vương mạnh hơn bốn con tang thi vương khác. Cách chương.